Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2634, chương 2631, tách rời. Dịch Thiên Vân mang theo bọn hắn làm một cái nhiệm vụ nguyên nhân. Chính là để bọn hắn cảm thụ dưới, cùng chính mình tổ đội cảm giác để cho bọn hắn biết đạo. Cùng mình tại một khối. Gặp được dạng gì nguy hiểm cái này bên cạnh còn hơi an toàn một điểm. Dù sao tam đại chiến trường đều bị thanh lý qua. Không có tinh đế cấp bậc 10 sao chí tôn cấp độ cũng là ít càng thêm ít. Vì thế đối lập mà nói. Vừa rồi an toàn như vậy một chút nhưng ngoại vực người tu luyện là ít. Không có nghĩa là cái này bên cạnh sẽ không động thủ. Từng cơn sóng liên tiếp. Giống như là điên rồi một dạng. Hướng cái này bên cạnh vây công tới 10 sao chí tôn trở lên cấp độ là chưa từng xuất hiện. Đều là 9 sao chí tôn trong vòng làm chủ. Điểm ấy ngược lại là làm cho người cảm thấy an ủi bất quá xuất hiện 10 sao chí tôn là chuyện sớm. Hay muộn, những cái kia 10 sao chí tôn sợ là cảm thấy nơi này dễ dàng bị phát hiện. Mới có thể không xuất thủ a. Vì thế hơi ở bên ngoài đợi như vậy một hồi. Rời đi khu vực an toàn lúc sau, liền sẽ trở nên vô cùng trở nên nguy hiểm hết thảy cũng là vì tự thân lợi ích. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho đưa qua, đổi lấy một số lớn ban thưởng. Hy sinh một người, đổi lấy một vị tinh đế. Đó là cỡ nào có lời sinh ý. Thật đúng là có không ít người. Loại suy nghĩ này Dịch Thiên Vân là có không ít bản sự. Nhưng ở không ít người xem ra. Có thể có tinh đế bản lãnh lớn, nếu không phải cách làm này không đủ nhân đạo, thật đúng là có không ít người quang minh chính đại bắt hắn cho áp đi qua. Dù sao chết Dịch Thiên Vân một người, có thể có tổn thất gì? Dịch Thiên Vân tu vi không cao, năng lực là có chút, nhưng cũng không phải là tinh đế đối phương nguyện ý để cái này bên cạnh xuất hiện một vị tinh đế. Có không ít người vẫn là rất tình nguyện như vậy nghĩ hiện thực chính là như thế tàn khốc. Có thể lấy một cái tương đối hơi trả giá thật nhỏ. Đổi lấy một vị siêu cấp cường giả. Đương nhiên là phi thường vui lòng hiện tại không thể làm như vậy. Cũng chỉ có thể vụng trộm đến. Muốn đem Dịch Thiên Vân cho chộp tới không ai sẽ hoài nghi một vị cực tinh đế lời nói. Liền xem như địch quân trận doanh. Nhưng đã cực tinh đế sẽ nói như vậy. Vậy chính là có uy tín lực nói thế nào đều là một vị cực tinh đế. Cực tinh đế chẳng khác nào một vị thần. Vì thế nói lời, tuyệt đối là có thể tin. Mà không phải không thể tin dưới loại tình huống này. Liền mang ý nghĩa ai cùng hắn tổ đội. Liền trở nên cực kỳ nguy hiểm trước đó bọn hắn đều tự mình cảm thụ qua. Trước hết nhất bị đánh chết. Tuyệt đối không phải Dịch Thiên Vân, mà là bọn hắn. Dịch Thiên Vân là phải bị bắt sống, khẳng định không thể chết vì thế yêu đối phó bọn hắn trước những này đồng đội. Sau đó lại cùng một chỗ bắt sống Dịch Thiên Vân, ta tin tưởng các ngươi tự thân. Vẫn cảm thấy không cam tâm, Dịch Thiên Vân nhìn lấy trầm mặc không nói bọn hắn. Cười nhạt nói, cái này không sao. Tương lai chúng ta vẫn có thể một khối tổ đội làm nhiệm vụ bất quá bây giờ. Ta liền cho các ngươi hạ đạt một cái toàn nhiệm vụ mới. Không biết ba người các ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Nguyện ý, bọn hắn hai mắt tỏa sáng. Thân thể lập tức thẳng tắp lên, tốt. Nhiệm vụ này rất đơn giản. Cái kia chính là cố gắng mạnh lên. Không ngừng mà mạnh lên. Chờ mong các ngươi đuổi kịp ta bước chân. Sau đó một khối chấp hành nhiệm vụ. Lại đạp vào cái kia toàn nhiệm vụ mới bảng xếp hạng. Dịch Thiên Vân mỉm cười cái này cũng không. Tính là gì nhiệm vụ? Chính là cổ vũ bọn hắn thế thôi. Bọn hắn tại 9 sao cấp chí tôn khác trên bảng xếp hạng. Đã chiếm có một chỗ cắm rùi. Còn lại chính là 10 sao cấp chí tôn khác bảng xếp hạng cấp bậc khác nhau tu vi. Đều đối ứng khác biệt nhiệm vụ bảng xếp hạng, mấy cái tu vi không có khả năng hỗn hợp lên, dù sao độ khó đều không đồng nhất dạng, lão đại. Chúng ta sẽ, bọn hắn nhẹ gật đầu, trước mắt chỉ có thể làm như vậy. Chí ít về sau vẫn là có cơ hội hợp tác. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, lúc sau chính là cùng bọn họ cáo từ. Tại bọn hắn không thôi dưới ánh mắt, quay người rời đi. Tuy nói thời gian chung đụng không hề dài, nhưng không thể không nói vẫn là rất sâu khắc. Từ trên người bọn họ đều có thể nhìn ra lúc trước chính mình cái bóng chính là không ngừng mà muốn mạnh lên. Bọn hắn là mầm mống tốt, lại là độc tinh người, tương lai gia nhập ta thế lực vậy thì càng tốt hơn. Dịch Thiên Vân cười cười, hắn tại kế hoạch chờ mình thế lực đi lên lúc sau, bọn hắn liền có thể là một nhóm người lãnh đạo. Dù sao mình thế lực thủy chung là ở vào một cái tương đối đồng dạng tình huống, không có một số cường giả tọa trấn, căn bản khó mà vững chắc. Rất nhanh hắn liền đến Tử Vân Tinh Đế chỗ khu vực. Tử Vân Tinh Đế còn tại chậm rãi uống rượu lấy, nhìn thấy hắn khi đi tới chính là cười nói, sự tình giải quyết a, thời gian ngược lại là không tốn bao nhiêu, ta từ trước đến nay đều ưa thích tốc chiến tốc thắng. Hiện tại chúng ta có thể xuất phát. Dịch Thiên Vân cười nói, Tử Vân Tinh Đế cũng không có hỏi nhiều, cười đứng người lên nói, cái kia lên đường đi. Tử Vân Tinh Đế mang theo hắn đi vào cái kia đặc thù đại điện bên trong, tức là cái kia đặc thù tiểu đội đại điện, ở bên ngoài nhìn là không hề khác gì nhau, chỉ có đi vào mới biết nói là làm cái gì. Khi hắn một khối đi vào lúc, phát hiện bên trong sớm đã tụ tập xong một nhóm người. Trong đó có một số quen mắt tỉ như Lưu Cực Tinh Đế cùng Mộng Tháng 10 Tôn. Hai vị này cùng Dịch Thiên Vân trước đó liền đi ra một lần chiến đấu, thuộc về quen biết đã lâu. Về phần bên cạnh có một vị xa lạ thiếu nữ, ngược lại là thuộc về lần thứ nhất gặp, tu vi cũng không thấp, có 10 sao chí tôn hậu kỳ cấp độ. Ôm một thanh trường kiếm nhìn lấy hắn, xem ra nhiệm vụ lần này cũng không đơn giản a. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này chờ đội hình lúc, liền biết nói sự tình tuyệt đối sẽ không đơn giản. Hai vị tinh đế, hai vị 10 sao chí tôn, nhiệm vụ này có thể đơn giản. Về phần mình, nhìn chúng đơn giản chính là cải biến khí tức đi. Người tới, Tử Vân Tinh Đế cười đi tới nói, chúng ta liền không cần tự giới thiệu mình đi, trước đó đều đã hợp tác qua. Lưu Cực Tinh Đế bọn hắn cười một tiếng, biểu thị lên tiếng kêu gọi, lần thứ nhất gặp, ta là Lang 10 Tôn. Ôm kiếm thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại nói, trên lý luận thuộc về lần thứ nhất gặp, nhưng trước đó ngươi một mực trốn ở sau lưng ta, nếu như ngươi không phải giới thượng giới người tu luyện, ta còn thực sự là cho là ngươi sẽ ra tay với ta đâu. Dịch Thiên Vân một câu liền đâm thủng Lang 10 Tôn tình huống, lập tức để Lang 10 Tôn bọn hắn ngây ngần cả người. Ngươi là có thể phát hiện ta? Lang 10 Tôn trợn tròn mắt, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể phát hiện chính mình, nên biết nói nàng ẩn tàng năng lực, coi như là bình thường tinh đế đều không nhất định có thể phát giác được, bây giờ lại bị Dịch Thiên Vân cho đã nhận ra, chuyện này đối với nàng mà nói chính là một loại thất bại. Cái này là có thể phát hiện. Dịch Thiên Vân ngượng ngùng cười cười, chuẩn xác mà nói là dò xét mắt cho tìm tới, khí tức hắn là không có tìm thấy được, nhưng dò xét mắt phía dưới hết thảy đều không chỗ che thân. Dưới loại tình huống này dễ dàng liền đem Lang 10 Tôn tìm cho ra, hắn đây cũng là vì lý do an toàn. Ai ngờ nói sẽ có hay không có người nào núp trong bóng tối đánh lén mình đâu. Vì để phòng vạn nhất, mỗi lần đều sẽ liếc nhìn tình huống chung quanh, lo lắng nhất chính là bị đánh lén, hắn còn không muốn chết. Khẳng định đến cẩn thận một chút, chỉ là đang nói ra đến từ về sau, nàng khuôn mặt nhất thời tối sầm lại, đen đến thung lũng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.